Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 205. Tại Hạ Lâm Đông, Tống Chí mang theo Lâm Nam đám người đi tới Vân Tiêu Các bên trong. Trên đường Tống Chí cũng giới thiệu một chút về mình. Nguyên lai cái này Tống Chí chính là Vân Tiêu Các một tên nội môn trưởng lão. Bởi vì chỉ là vừa mới tấn thăng, cho nên bị phái đi phụ trách một lần này thu đồ đệ đại hội tán tu tuyển nhận. Lâm tiên giới đối lục tinh tông môn phán đoán, chủ yếu nhất vẫn là tông môn thực lực. Nắm giữ một cái động hư tu sĩ, liền có thể xin thăng làm lục tinh tông môn, mà một khi động hư tu sĩ số lượng vượt qua 10 cái, liền có thể xin thất tinh tông môn xét duyệt. Bất quá bên trong thanh vực lục tinh tông môn cơ bản đều không có làm như vậy. Không nói trước bồi dưỡng một cái động hư tu sĩ cần bao lâu. Rất nhiều tu sĩ đang tấn thăng động hư về sau, thủ hộ tông môn một đoạn thời gian, liền sẽ lựa chọn tiến về linh vực. Dù sao, so với ở trong thanh vực liều mạng đem tông môn thăng cấp đến thất tinh, còn không bằng đi linh vực trực tiếp tìm bát tinh hoặc cửu tinh thế lực gia nhập đây. Đa tạ Tống trưởng lão. Đi tới trong phòng tiếp khách, Lâm Nam minh bạch, nhóm người mình vượt qua hợp thể kỳ tu vi, tất nhiên sẽ được coi trọng. Mà loại này coi trọng liền chia làm hai loại, một loại là dễ dàng bị hoài nghi, bị giám thị, một loại khác chính là nặng điểm bồi dưỡng, cực lực lôi kéo. Các vị đạo hữu thực lực siêu quần, tự nhiên không cần khảo hạch, chỉ là muốn gia nhập ta đây Vân Tiêu Các, vẫn còn cần cùng các vị đạo hữu nói chuyện với nhau trước lẫn nhau lý giải một phen. Tống Chí lời nói, Lâm Nam cùng Hồng Vũ vừa nghe liền hiểu, chính là muốn biết lai lịch của bọn hắn, không cho không minh bạch người gia nhập thôi. Mà bên kia Bộ Ninh còn có Ngưu gia ba huynh đệ, xem xét chính là nghe không hiểu người ta ý tứ. Bất quá đại sư huynh nói, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, nghe theo chỉ huy đánh thắng trận, phi thường thật thà, đồng thời gật gật đầu. Sư tôn ta nói, ra bí cảnh, chỉ cần nhớ kỹ một câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Tống trưởng lão đối với chúng ta khách khí như thế, có lời gì cứ nói đừng ngại. Lâm Nam phi thường lễ phép chắp tay, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Hồng Vũ ngồi ở Lâm Nam một bên, một lần này đi ra, tự nhiên là ngụy trang một phen mọi người thân phận. Mà Hồng Vũ thân phận bây giờ chính là Lâm Nam thê tử. Về phần Bộ Ninh thì là Lâm Nam đệ đệ. Đạo hữu nói bản thân từ bí cảnh bên trong đến, không biết là gì bí cảnh, sư tôn thì là người nào? Nếu là không thể nói cũng không quan hệ, ta chỉ là hỏi hỏi. Tống Chí trên mặt mang nụ cười, một gương mặt mo nhăn liền con ruồi đều không được, híp mắt lại, để cho người ta không nhìn thấy trong đó thần sắc. Từ Lâm Nam mấy người biểu hiện đến xem, thiếu niên này còn có thiếu nữ bên cạnh, đối đạo lý đối nhân xử thế xử lý so sánh êm dịu. Mà phía sau cái tuổi đó thoạt nhìn nhỏ bên trên rất nhiều thiếu niên, cùng bên cạnh hắn ba cái đại hán, liền biểu hiện được so sánh chất phác một chút. Thậm chí ngay cả bọn họ trong lời nói ý tứ đều nghe không phải rất rõ ràng. Chắc hẳn trước mặt hai người này, bình thường cùng người tiếp xúc khá nhiều. Mà phía sau bốn cái, đoán chừng từ bé ở bí cảnh lớn lên, một lần này hẳn là lần đầu tiên đi xa nhà. Không sao, chúng ta đến từ Chu Lan bí cảnh, sư tôn chính là Thạch Đầu Thiên Tôn. Lâm Nam quả không liêm sỉ đem Bộ Ninh sư tôn danh tự rời ra. Đây cũng là đến đã nói trước. Bộ Ninh mấy người cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng là lời này rơi vào Tống Chí trong lỗ tai, nhưng là khác rồi. Chu Lan bí cảnh, Thạch Đầu Thiên Tôn, Chu Lan bí cảnh hắn chưa nghe nói qua, thế nhưng là Thạch Đầu Thiên Tôn đại danh, Tống Chí thế nhưng là có chỗ nghe thấy. Mặc dù Tống Chí từ ra đời đến bây giờ cũng liền không đến 5.000 năm, nhưng là Thanh Vực đã từng có thiên tôn đại danh, nhưng là bọn họ từ bé nghe lớn lên cố sự a. Năm đó Thạch Đầu thiên tôn dựa vào một tay xuất thần nhập hóa ngự thú chi thuật, cùng vô số linh thú cộng đồng chống cự ma tộc xâm lấn. Người cản giết người, ma ngăn sát ma, ở ma tộc trong đại quân ra ra vào vào đến mấy lần. Trước khi đi vẫn không quên khạc đờm, trước mắt mấy người này lại là thiên tôn đệ tử. Nói đến, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, từ Thạch Đầu thiên tôn ra đời đến bây giờ, cũng mau có 50 vạn năm, chắc là thọ nguyên gần. Thế là để hậu bối của mình ở Thanh Vực hào hào sinh hoạt a. Sư tôn lão nhân gia ông ta tuổi tác đã cao, hơn nữa tu tiên một đạo, vẫn là muốn nhiều ở hồng trần bên trong đi lại. Thế là liền để cho chúng ta mang theo hắn truyền nhân duy nhất đi ra lịch luyện. Chỉ một lần bộ, Ninh, Lâm Nam tiếp tục nói. Tông Chí gật gật đầu, trách không được đứa nhỏ này thoạt nhìn như vậy chất phác. Chắc hẳn hắn hẳn là thiên tôn đại nhân đời sau, từ nhỏ đã không xuất qua bí cảnh. Về phần hai người này, có lẽ là thiên tôn đại nhân vì mình đời sau mà ở bí cảnh bên ngoài thu đồ đệ, cho nên mới sẽ tương đối dễ dàng câu thông. Không nghĩ tới Thạch Đầu thiên tôn chỉ còn lại một vị duy nhất truyền nhân. Vậy cái này ba vị lại là? Ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Đại Ngưu Nhị Ngưu Tam, Tống Chí hỏi, ba vị này, bản thể là Đại Nhật Huyền Phong Ngưu, cũng là ta bộ Ninh Sư đệ khế ước linh thú. Không hổ là thiên tôn đại nhân truyền nhân duy nhất, tuổi còn nhỏ, kim đan đỉnh phong liền có ba cái tu vi đạt tới hợp thể kỳ khế ước linh thú. Mấy người này mới nhất định phải lưu lại, một cái mới từ bí cảnh đi ra tiểu gia hỏa, hơi lôi kéo một lần, tất nhiên đối Vân Tiêu các khăng khăng một mực. Tông Chí trong lòng nhất thời tử minh xác thực chủ yếu hướng dẫn mục tiêu. Không nghĩ tới ba vị lại là linh thú, chắc là tu vi đạt tới hợp thể kỳ sau tự chủ hóa hình a. Trách không được một điểm cũng nhìn không ra, bộ Ninh đạo hữu cũng là tuấn tú lịch sự, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành cái tiếp theo thiên tôn. Ha ha, đối mặt Tông Chí khích lệ, bộ Ninh cùng Ngưu Đại ba người gãi đầu một cái, cười cười, rất tốt. Ba cái này cũng là đồ đần. Tống Chí bây giờ trong lòng thế nhưng là đầy bụng nở hoa. Chỉ là mời chào mấy người kia gia nhập Vân Tiêu Các, tông môn ít nhất phải đưa cho chính mình ký to lớn công tưởng thưởng tài nguyên, làm sao cũng phải đủ bản thân đột phá hai cái tiểu cảnh giới a. Chúng ta mới ra bí cảnh không lâu, đang giàu muốn hướng cầm lấy đi đây. Vừa hay nhìn thấy quý tông chiêu thu đệ tử, liền muốn đến thử vận khí một chút. Nếu là có thể gia nhập, vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta ở nơi này bên trong Thanh Vực cũng tính có cái kết cục. Nhìn thấy bộ Ninh cùng Ngưu gia huynh đệ biểu hiện, Lâm Nam phi thường hài lòng. Không hổ là bản sắc diễn xuất, một chút đều nhìn không ra là giả. Đạo hữu nếu là nguyện ý, ta Vân Tiêu các phi thường hoan nghênh. Dù sao thu đồ đệ này đại hội vốn là vì hấp dẫn giống mấy vị đạo hữu dạng này có thiên phú, lại nguyện ý đem tông môn xem như chính nhà mình tu sĩ gia nhập. Tông Chí hiện tại lão vui vẻ, móc ra một tấm ngàn dặm truyền âm phù, liền có liên lạc phụ trách đăng ký đệ tử chấp sự. Vậy thì thật là đa tạ Tống trưởng lão. Chúng ta vốn đang lo lắng, có thể thông qua hay không quý tông khảo hạch nhập môn đây. Lâm Nam lại khách khí một câu, Tông Chí cũng lập tức trở về thi lễ, xem như Lâm Nam mấy người người dẫn đường. Mặc dù bọn hắn tu vi cao hơn chính mình, thế nhưng là chỉ muốn cùng bọn họ giao hảo, coi như ngày sau bọn họ trong tông môn địa vị còn cao hơn chính mình, chắc hẳn cũng sẽ đối với mình chiếu cố một hai. Tống Chí biết thiên phú của mình không cao không thấp, đời này sợ là phi thăng vô vọng, có lẽ động hư kỳ còn có thể đạt tới, lại trên mạng đại thừa kỳ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói lâu như vậy, còn không biết mấy vị đạo hữu danh tự đây. Nghĩ đến vì Lâm Nam mấy người đăng ký, Tông Chí lại đột nhiên phát hiện, bọn họ còn không có tự giới thiệu đây. Thất lễ, tại hạ Lâm Đông, đây là nội nhân, Hồng Nguyên, Bộ Ninh ngươi biết, ba vị này, theo thứ tự là Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.